Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 836, âm binh âm tướng. Tô Viêm trong con ngươi, phản chiếu huyết quang che trời bên trong một chút mơ hồ hình ảnh. Một mảnh tiếp một mảnh, đặc biệt khí lưu, liền phảng phất từng đóa trong biển lớn bọt nước. Hiện lên sóng lớn vỗ bờ năng lượng, vụt lên từ mặt đất, sông thẳng Thương Vũ, mạnh mẽ đánh rơi xuống từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hình ảnh thực sự là kinh người cùng đáng sợ. Hỗn độn mẫu khí đến cùng là cái gì hình thái? Tô Viêm căn bản không biết, sách cổ cũng cực nhỏ có ghi chép. Thế nhưng hắn cảm thấy trong mắt hiện ra đến một chút mơ hồ bọt nước. Nên chính là hỗn độn mẫu khí, bởi vì nó tràn ngập dồi dào tuyệt luân hỗn độn thiên tinh lực lượng. Liền phảng phất hỗn độn đại dương luyện mà thành kết tinh. Một chút bọt nước lại ép sụp Thương Vũ, sụp ra trời cao, đây cũng quá đáng sợ. So với hắn nắm giữ cực phẩm hỗn độn khí mạnh mẽ quá nhiều. Trong truyền thuyết hỗn độn mẫu khí, được xưng căn nguyên khí chi vương. Chính là thế gian mạnh nhất căn nguyên vật chất, nếu là cùng với dung hợp, đây là để đại năng đều khom lưng kỳ ngộ. Nhưng là hình ảnh này chỉ là nhìn thoáng qua, liền chậm rãi bình tĩnh lại, phía trước náo loạn đầu nguồn, cũng rất nhanh bình tĩnh lại rồi. Là đại lực con mắt nhìn về phía Tô Viêm, hắn cũng không biết chứng kiến hỗn độn mẫu khí, đến cùng có phải thật hay không hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm cau mày suy nghĩ, quá rồi một lúc lâu ở đây lẩm bẩm, rất khả năng là chân thực, không giống như là giả, cái này có thể là một cái sinh mệnh tuyệt địa, đại kỳ ngộ cũng có nguy hiểm lớn, những hình ảnh này tuyệt đối bị còn lại cường giả thấy rõ đến, bằng không thì huyết hải sao sẽ tử thương thảm trọng như vậy. Hắn cảm thấy hỗn độn mẫu khí 8 phần 10 là chân thực. Điều này làm cho Tô Viêm nhiệt tình 10 phần, chỉ có lật tung thi huyết hải cách cục không gian, mới có hy vọng đem hỗn độn mẫu khí đoạt tới tay. Thành bại ở một lần này, chúng ta đi, Tô Viêm cùng La Đại Lực lại một lần nữa tiến hành thâm nhập. Ở thế giới chảy máu này, kiềm chế không gian ở trong, thi huyết hải nếu như huyết quật, kỳ thực không mò ra đường phương hướng. Một khi kéo dài thâm nhập, rất dễ dàng lạc lối ở thi huyết hải ở trong. Vù, một cái nào đó huyết quang che trời không gian ở trong. Các loại thần bí phù hiệu bồng bềnh, có chân long, kỳ lân, huyền vũ, những phù hiệu thần bí này, tỏa ra từng trận khí thế khủng bố, móc lên một chút địa mạch lực lượng, chui vào bên ngoài thân thời khác, lưu lại đặc biệt dấu ấn. Đây là Tô Viêm lấy thất phẩm nguyên bút, ở trong thiên địa khắc họa lên, lưu lại dấu ấn, thông thường mà nói cho dù là thần vương lưu lại dấu ấn, cũng rất nhanh sẽ biến mất, bị thi huyết hải cho nuốt lấy, nhưng là Tô Viêm nắm giữ thất phẩm nguyên bút, kết quả nhưng là đại đại bất đồng, hắn hoàn toàn có thể lưu lại đặc biệt dấu ấn, đem con đường đánh dấu đi ra. Như vậy liền không cần đi đường vòng rồi. Âm âm, thất phẩm nguyên bút lại một lần nữa rừng rực lên. Nguyên bút vô hạn phóng to, phảng phất cự sơn, đầu bút lông xuyên thẳng đại địa. Bạo phát thời khắc, huyết quang bắn ra bốn phía mặt đất núi đồi tùy theo nổ vang lên. Trong thời gian ngắn ánh sáng, vùng không gian này rừng rực một đoạn dài, huyết quang càng nồng nặc. Nhưng là cũng mơ hồ hiện ra rắc rối phức tạp màu máu đường nhỏ. Ở núi sông bên trong tái hiện ra, vật này còn có thể dò đường. La Đại Lực kinh ngạc, thất phẩm nguyên bút diệu dụng vô cùng. Ở loại tuyệt địa này ở trong cũng có thể phát huy được nên có công hiệu. Thậm chí thất phẩm nguyên bút cũng có thể thăm dò ra hung sát khí mạnh yếu. Như vậy cũng có thể tránh nguy hiểm khu vực. Đi! Tô Viêm theo chỗ cần đến vượt qua, bắt đầu rồi mạo hiểm lữ trình, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tô Viêm đã thâm nhập thi huyết hải, bốn mặt bát hoang phun trào mà đến, hung ác khí tức càng nặng. Hai người bọn họ thân thể đều bao trùm huyết quang, thật như là trong địa vực bò ra ngoài màu máu thần ma. Quá trình ở trong, Tô Viêm cùng La Đại Lực hao tổn đều to lớn. Loại khí thể này có thể hư hao người bảo thể, rất khó thời gian dài ở trong thi huyết hải dừng lại. Nhưng là La Đại Lực cuối cùng đã được kiến thức giáp đá công hiệu. Lấy hỗn độn thạch bì rèn đúc mà thành giáp đá. Đang phối hợp Tô Viêm tiêu tốn thời gian một tháng, khắc họa các loại trận văn, làm Tô Viêm phủ thêm giáp đá thời khắc, dường như đứng ở một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tùy ý hung sát khí lại mạnh, cũng không cách nào xâm lấn Tô Viêm bảo thể. Toàn bộ đều bị giáp đá cho ngăn cách rồi. Cho dù là La Đại Lực cũng bởi vì tới gần giáp đá, cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Điều này làm cho nhếch miệng cười to. Không nghĩ tới Tô Viêm rèn đúc đi ra giáp đá còn có loại này thần bí công hiệu. Không trách tiêu tốn dòng dã thời gian một tháng. Tô Viêm đem tinh không thú ra lấy ra để La Đại Lực phủ thêm. Như vậy bọn họ ở thám hiểm trong quá trình liền không cần lo lắng uy hiếp lớn nhất rồi. Đi thôi. Tuy rằng ăn mặc dày nặng giáp đá, có thể Tô Viêm đã hành động như gió, bắt đầu ở trong thi huyết hải triển khai thăm dò. Thi huyết hải mức độ bao la nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Ở thăm dò trong quá trình, hắn phát hiện một ít cường giả di hài, thu hoạch một ít di bảo. Ở đây thu người chết tiền, vẫn đúng là có thể siêu đi không ít. Tô Viêm thoải mái tay chân tiến hành dò bí. Thời gian liền như vậy trôi đi. Một ngày tiếp một ngày đi qua. Ở chỗ này thi huyết hải ở trong, rất dễ dàng lãng quên thời gian. Tô Viêm cảm thấy hắn sắp bước vào thâm nhập. Bởi vì giáp đá có thời điểm rung động, cổ điển tự nhiên giáp đá tự chủ phát sáng. Cái này đen sẫm giáp đá nằm dày đặc rườm rà hoa văn, giống như các loại chân long nằm uốn lượn ở giáp đá bên trên. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, không nghi ngờ chút nào. Giáp đá thường thường tao ngộ cực cường hung sát khí, có thể làm cho giáp đá chấn động. Hắn đánh giá loại này tà khí đều có thể đối với thiên thần tạo thành sinh tử uy hiếp. Cho dù là thần vương cũng không phải dễ dàng như vậy dễ dàng hóa giải. Phiền phức hơi lớn rồi. Tô Viêm cau mày, ở đi vào nơi này thời khắc, hắn đem tinh không thú ra thu vào trong giáp đá, bằng không La Đại Lực căn bản không ngăn được loại này hung sát khí. Nhưng là hắn biết rõ lâu dần, mặc dù là giáp đá có thể chấn tà, thế nhưng lâu dần, giáp đá sức mạnh thần bí cũng sẽ hoàn toàn tán loạn không còn một mống. Thậm chí tương đối gay gâu chính là, hắn lấy thất phẩm nguyên bút khắc họa dấu ấn, dĩ nhiên vô pháp thời gian dài bảo tồn, vẻn vẹn chỉ có điều một, hai ngày, liền bị tiêu diệt không còn một mống. Vấn đề tương đương gay gâu rồi, có chút phiền phức rồi. Tô Viêm cảm thấy lạc đường, đều muốn lạc lối ở thi huyết hải nơi sâu xa. Hắn hiện tại cũng không biết nằm ở cái gì phương vị. Huyết quang như biển trong thế giới, đầu đầu cũng có hài cốt, nơi này mùi chết chóc phi thường dày đặc. Hắn cảm thấy tự thân nên nằm ở khu vực trung tâm. Nhưng là hỗn độn mẫu khí đến cùng ở nơi nào? Tô Viêm đến nay cũng không có biết rõ. Hắn cảm thấy thế giới này dường như bị chia nhỏ, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Điều này làm cho Tô Viêm tâm tình trầm trọng. Nếu như ở qua mấy ngày thật đoán không ra thi huyết hải, thật muốn bỏ chạy rồi. Cổ xưa chất liệu đá chiến giáp, thời khắc phát sáng, chấn áp hung sát vào thể. Tô Viêm phí hết tâm tư tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì một tấc cương vực, chờ mong có thể phát hiện một ít đường nối. Hắn cảm thấy thi huyết hải không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nên còn có một chút đường nối tồn tại. Hoặc là nói, trong thi huyết hải táng cái gì, kia hỗn độn mẫu khí nên ở thi huyết hải phía dưới. thế nhưng con đường này quá khó xông. Toàn bộ thi huyết hải bao trùm cương vực, địa mạch chi khí rắc rối phức tạp, hung khí vạn tầng, mặc dù là một vị thất phẩm kỳ môn tông sư xông tới, cũng chưa chắc có thể trải làm rõ. Một loại rất đáng sợ tử vong sức mạnh, bị dưới nền đất cắn nuốt mất rồi. Phía dưới này sẽ không phải thai nghén xảy ra điều gì ma vật chứ? Nhưng là đường ở phương nào? Nơi này lẽ nào thật sự chính là một cái nuôi hố ma? Tô Viêm từng bước thăm dò đến một ít đầu mối, nhưng là nơi này cách cục áp chế Tô Viêm nghẹt thở. Sức mạnh thần hồn bị nghẹt, vô pháp thời gian dài tiến hành thăm dò. Hắn một ngày cũng vẻn vẹn chỉ có thể thăm dò một, hai cái canh giờ, những lúc khác đều đang nghỉ ngơi. Oanh, yên tĩnh không hề có một tiếng động thế giới. Trong giây lát hiện ra nổ vang. Đây cũng quá đột ngột, đem Tô Viêm cho sợ hết hồn. Nơi này lặng lẽ, tĩnh mịch nặng nề, một chút động tĩnh đều không có. Có thể làm sao phát sinh năng lượng lớn như vậy gợn sóng? Chẳng lẽ có người nào xông tới rồi? Tô Viêm trong thời gian ngắn ngủ đông, thu lại khí tức, kỳ thực có giáp đá bảo vệ. Tô Viêm hoàn toàn không cần thiết như vậy. Giáp đá này hoàn toàn tách biệt với thế gian, tương đương với một cái khác thời không. Mặc dù là thần vương cũng không tra xét được. Giáp đá ở trong còn có những cơ thể sống khác, có sóng năng lượng, rất mạnh mẽ. Tô Viêm chỉ còn sót lại một đảo yếu ớt thần hồn. Còn lại tất cả nhân thể cơ năng toàn bộ phong ấn. Trong mơ hồ, huyết quang mênh mông thế giới ở trong, rất đột ngột xuất hiện một ít sương mù màu đen, rất dễ dàng liền bị Tô Viêm nhào bắt được rồi. Đây là thế giới màu máu, sẽ không xuất hiện bất kỳ cái gì khác sắc thái. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, hắn nhận ra được hùng vĩ thời không gợn sóng, loáng thoáng cảm ứng được. Trong thế giới màu máu, có một chút hung ác khí tức tiết ra ngoài. Điều này làm cho Tô Viêm sợ hãi. Trong này dĩ nhiên có sinh linh khí tức, lẽ nào là trước sống sót cường giả? Đó là, sau một khắc, Tô Viêm tê cả da đầu, trong lòng dựng lên một tia đại hoảng sợ. Bởi vì quá tà môn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong thế giới, địa vực truyền đến ma âm hiện lên, chấn động lòng người tiếng bước chân nổ vang, chỉnh tề như một, này tựa hồ là trong địa vực đi ra âm binh âm tướng. Liên miên, đông nghịt, Tô Viêm sầm mặt lại rồi, đây là sinh vật gì? Vì sao có thể ở trong thi huyết hải tới lui tự nhiên? Thậm chí Tô Viêm cảm thấy bọn họ là quỷ hồn, bởi vì hình thể lơ lửng không cố định. Chúng nó đông nghịt một mảnh, động tác chỉnh tề như một, dường như dòng lũ màu đen bao phủ tới, chấn động mặt đất màu đỏ ngòm. Rất nhiều hài cốt đều nổ tung, sức mạnh khó có thể chống đối, âm khí ngập trời, mùi chết chóc nồng nặc. Tô Viêm trong lòng tự hỏi, bọn họ đến cùng là sống sót sinh linh, vẫn là một loại vật chết? Thậm chí bọn họ từ nơi nào đến? Đến nơi nào đi? Tô Viêm đứng lên đến, muốn truy kích, chỉ có điều những âm binh âm tướng này tốc độ thực sự là nhanh không hợp thói thường. Ở thi huyết hải ở trong, Tô Viêm hành động nghiêm trọng bị nghẹt, nhưng là chúng nó đến vô ảnh, đi vô tung, để Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm. Tại sao lại như vậy? Thậm chí hắn đang nghĩ, thì huyết hải sẽ không phải có chợ chi địa chứ. Trước tuần tra âm binh âm tướng chỉ là trấn thủ nơi đây hộ vệ. Ngay ở Tô Viêm cau mày suy tư thời khắc, sau đầu của hắn lạnh lẽo. Điều này làm cho Tô Viêm tóc gáy dựng thẳng. Sau lưng của hắn tựa hồ có một cái lạnh lẽo sinh vật đang đến gần Tô Viêm. Tô Viêm nhanh như tia chớp bạo phát, mà nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn sợ hết hồn, đối diện một người có mái tóc rối bời người, quỷ dị mà đứng ở trước mặt hắn, thậm chí hắn khuôn mặt lạnh như băng hầu như cùng Tô Viêm mặt dính vào cùng nhau. Trọng nhân quả thiện ác,